Thưa các bạn, quan sát cử chỉ và thái độ của Mary, Dulce dám chắc tới 99% chính con bé là người đã lấy hộp kẹo của mẹ bề trên. Như một sự thôi thúc của bản năng che chở, Dulce quyết định nhận tội về mình. Hành động xả thân của cô bé đã giải thoát cho tất cả lũ trẻ bị oan ức chịu phạt quỳ trên sàn nhà hôm đó. Nhưng cái giá mà Dulce phải trả ngay sau đó không hề nhỏ. Mẹ bề trên tuy biết rõ Dulce không phải là thủ phạm, nhưng để răn đe đứa bé bướng bỉnh, bà vẫn đánh cô bé rất dữ dội. Sau trận đòn nặng nề, Dulce chỉ nhận được sự chăm sóc và thương cảm của đám bạn. Còn tất cả những bà sơ khác đều tỏ ra thờ ơ vô cảm. Thái độ đó khiến cô bé tủi thân tới mức chỉ muốn chết. Tệ hơn nữa, ngay cả lúc chứng kiến thân thể bị đánh đập tàn bạo của Dulce, mày vẫn một mực không chịu thừa nhận lỗi lầm. Cũng thời gian này, Susan nhận được thư của Sơ Teresa và được biết hai cô học trò đáng thương của mình đã sang Úc, nhưng hiện không có chút manh mối nào về nơi cư trú hiện tại của chúng. Không thể yên tâm về điều này, Susan quyết định gửi thư cho Rex báo với anh về tình hình của hai cô con gái. Choáng váng với sự thật bất ngờ, Rex vô cùng đau khổ. Anh chỉ biết tự trách mình và thương xót vô cùng cho hai đứa trẻ anh rất mực thương yêu mà giờ đây anh không biết chúng đang lưu lạc nơi nào. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn nghe những trang tiếp cuốn tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Anh Leslie Pierce qua bản dịch của Đặng Thị Huệ và Hoàng Việt. Friday là người khỏe mạnh, khuôn mặt tròn sáng sủa, bộ râu được cắt tỉa gọn gàng và ông đeo một cặp kính gọng sừng. Nào Than, tôi có thể giúp gì được cho anh nào? Nếu đó là yêu cầu về việc đưa thêm nhiều công việc xây dựng hơn nữa thì tôi rất tiếc, hiện tại vẫn chưa có gì cả. Thưa ngài, không phải ạ, Rệt nói, đó là về các con tôi. Ông biết đấy, tôi vừa mới biết là chúng đã được đưa tới Úc. Ông rút từ túi ra lá thư của Susan và đưa cho Friday đọc. Cô ấy từng là giáo viên của Dancy. Ông phân trần và kể ra những điều cô ấy đã làm cho bố con ông. Liệu họ có thể đưa những đứa con tôi đi mà không có sự cho phép của tôi không? Ông hỏi, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang trào dâng. Friday đọc lá thư rồi ngồi xuống ghế khoanh tay hỏi, thế liệu anh có cho phép chúng đi nếu như họ hỏi ý kiến của anh không? Tôi không biết, Red trả lời. Nhưng tôi thực sự muốn biết họ định đưa các con tôi đi đâu trước khi tôi có thể quyết định. Anh biết liệu anh có quyền đi cùng với chúng đến đó khi anh mãn hạn tù không? Friday hỏi. À, có, Red trả lời. Tất cả những dự định trong tương lai với chúng đều đã ở trong đầu tôi. À, có thể họ biết điều đó. Và họ cũng biết rằng anh sẽ không bao giờ được phép di cư sang nước khác nữa, Friday nói. Có thể họ thấy đó là một lý do ích kỷ và không phải là điều lũ trẻ mong muốn. Rốt cuộc thì đó là đất nước của những cơ hội lớn. Có lẽ họ không muốn lũ trẻ bị ngăn cản. Red bắt đầu nổi cáu khi Friday cố gắng chứng minh những người đó hành động đúng. Tôi thì tôi không nghĩ thế, thưa ngài. Ông trả lời, tôi chỉ biết rằng có một nhóm người đánh cắp lũ trẻ của tôi. Đối với tôi, bị phạt 12 năm tù và không thể dạy dỗ lũ trẻ khi chúng đang tuổi lớn đã là một sự trừng phạt thích đáng, chứ không cần phải đột ngột đưa chúng đi xa như thế. Khi tôi ra tù, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại chúng nữa. Than, đây là tôi. Tôi mà, Friday nói to. Sau đó ông thở dài. Anh phải quên đi những xúc cảm của mình mà suy nghĩ làm thế nào để đem lại điều tốt đẹp cho lũ trẻ. Ở anh, trại mồ côi đã quá chật hẹp và cũng không có đủ cha mẹ nuôi để nhận hết chúng. Vào lúc anh được tự do thì lũ trẻ đã trở thành những cô gái. Hãy suy nghĩ logic một chút đi. Ở đó chúng sẽ được giáo dục tốt, sẽ có những cơ hội mà ở anh chúng sẽ không thể có. Tôi hiểu rằng anh rất lo lắng bởi anh đã không được hỏi ý kiến, nhưng rõ ràng là anh muốn điều tốt đẹp cho chúng kia mà. Nhưng mà tôi không biết điều tốt đẹp đó là gì, có phải không? Red thốt lên. Tôi đã không được hỏi ý kiến, thậm chí là được thông báo rằng chúng đã ra đi. Không một lá thư nào của chúng gửi đến cho tôi hoặc cho cô giáo cũ của chúng. Vậy thì tôi có bằng chứng nào để biết rằng chúng đang hạnh phúc? Tôi cho rằng chúng đã được thuyết phục không viết thư cho anh và cô Bancroft. Friday trả lời. Cầm lá thư lên, ông nói, để giúp chúng khỏi cảm thấy bị day dứt vì nhớ nhà, tôi chắc rằng ngay cả khi chúng ta nói chúng đang sống hạnh phúc hơn bao giờ hết và không có những sự việc đau lòng ở nhà, thì chúng có thể đã lớn lên và trở thành những quý bà thành thạo. Ted biết rằng mình đã thất bại. Rõ ràng Friday không hiểu được cảm giác của một người đột ngột bị nhốt vào trong tù, ngày qua ngày, năm này sang năm khác, mà không có tin tức của người thân bên ngoài. Tôi có thể nhờ ông một việc được không? Ông thử cố tìm hiểu kỹ xem hiện nay chúng đang ở đâu và sống thế nào. Red nói, anh cố gắng che giấu sự giận dữ trong giọng nói. Nhân danh Chúa, là một người cha, tôi hoàn toàn được quyền biết những thông tin đó chứ. Thế các con anh bao nhiêu tuổi rồi? Friday nói, Nancy 11 và May thì sắp lên 8 tuổi. Viên trưởng trại giam nhìn tư lự. Thà là tôi sẽ hỏi giúp anh, nhưng đừng lo lắng cho bọn trẻ nữa. Tôi bảo đảm rằng chúng đang được ở với những người tốt mà. Red thực sự rất muốn đấm cho Friday một quả vì những điều ngu ngốc mà ông ta vừa nói. Nhưng anh biết rằng điều đó sẽ khiến anh bị biệt ra một khoảng thời gian, và như thế thì anh sẽ không có cơ hội nhận được sự giúp đỡ nào nữa. Anh đành nín chịu, cảm ơn viên trại trưởng rồi đi ra ngoài. Quay trở về buồng giam sau bữa tối, Red nghĩ về lá thư anh sẽ gửi cho Susan. Anh biết rằng anh phải dùng từ ngữ hết sức cẩn thận. Anh không được viết một từ nào chỉ trích về nhà tù, vì lá thư này sẽ bị kiểm duyệt. Trong khi đó, anh phải diễn tả được một cách tinh tế cho cô ấy nỗi đau đớn khốn khó của mình, bởi anh nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất có thể giúp anh lúc này. Anh đọc lại lá thư, cả phần đầu thư mà anh đã bỏ qua lúc sáng. Nội dung đoạn ấy kể về chồng, con và ngôi nhà mới của Susan. Anh cảm thấy rằng cô ấy đang cố nói với anh rằng cô ấy không muốn liên quan gì đến anh nữa. Anh viết hai lá thư rồi lại xé đi, vì chúng không thể diễn đạt đúng ý nghĩa của anh. Cuối cùng anh ngồi phịch xuống giường và chợt nghĩ đến Anna. Cô ta đã chết, và cô ta hoàn toàn xứng đáng với điều đó, vì đã nói cho ông biết rằng May không phải là con ông. Trong ngày đầu sau khi cô ta chết, ông đã cố tự thuyết phục mình rằng đó là lời nói dối cuối cùng của cô ta. Cô ta nói thế chỉ để khiến cho ông nổi khùng lên và đuổi cô ta ra khỏi nhà. Nhưng khi mà ông biết sự thật rằng cô ta đã ngoại tình với Tosh, vậy thì việc cô ta có con với người khác là hoàn toàn có thể. Tuy vậy, dù biết May không phải là con mình, nhưng điều đó cũng không làm giảm tình yêu của ông dành cho con bé. Ông cảm thấy không hề có sự khác biệt trong đối xử của ông với May và Nancy. Ông ước rằng giá như ông có thể xóa bỏ tình yêu của ông dành cho chúng ra khỏi trái tim, thì nó sẽ giúp ông cảm thấy đỡ đau đớn hơn khi bị nhốt trong tù. Chúng còn quá nhỏ, có lẽ lúc này chúng đã quên ông rồi. Khi ông được tự do thì chúng đã trở thành những thiếu nữ. Lúc đó ông chẳng là gì cả ngoài việc có trùng tên họ với chúng, và là người chịu trách nhiệm về việc làm chúng trở thành những đứa trẻ không có mẹ. Phải rất nhiều tuần sau thì Nancy mới hồi phục. Suốt nửa tháng đầu cô đi khập khiễng và không thể ngồi xuống được. Tuy vậy, lòng can đảm hơn hẳn những đứa trẻ khác, đã khiến mọi người cảm phục cô, kể cả các bà sơ. Họ đối xử với cô tử tế hơn so với trước kia. Thấy cô nhăn nhó đau đớn, họ giao cho cô những công việc nhẹ nhàng, không cần phải cúi hay là vươn vai. Sir Ruth, một trong những người tử tế hiền lành nhất, mỗi tối đều đến phòng ngủ để xoa thuốc mỡ vào các vết lằn roi cho cô. Ngay cả Sir Anna, một người phụ nữ cộc cằn nóng nảy, cũng tìm cho Nancy một cái gối để ngồi trong lúc ăn. Không một lời ca thán về hình phạt tàn nhẫn họ dành cho cô. Sự tử tế một cách lặng lẽ khiến cho Nancy nhận ra rằng họ ghi nhận hành động cao thượng của cô, thà một mình bị đánh oan còn hơn để tất cả bọn trẻ bị phạt. Những cô gái khác đều đối xử tử tế với cô. Họ giúp cho cô mặc quần áo, dìu cô đi đến lớp học. Đôi khi cô thấy rất buồn khi còn lại một mình. Những lúc đó cô hay nghĩ ngợi, cô cảm thấy thật đau lòng. Tình thương của họ làm cho cô muốn khóc. Nhưng rồi các vết thương cũng lành, và thật tốt vì giờ đây cô đã có một vị trí nhất định trong trường. Người cô gặp khó khăn nhất là May. Có lúc Nancy muốn mặc kệ nó, nhưng lại không thể làm điều đó, vì nó có thể làm những cô gái khác nhận ra đó mới chính là thủ phạm. Vì thế mỗi khi May vui vẻ đến bên cô, Nancy phải tỏ ra bình thường, và May thừa thông minh để hiểu rằng nó không bao giờ được tự làm những điều ngu ngốc, vì sợ phải nghe một tràng dài những lời cáu kỉnh của cô chị Nancy. Thời gian trôi đi và ngày lễ thánh cũng đến. Ít nhất thì đó là khi đồ ăn được cải thiện tốt hơn. Sau bao nhiêu tháng hạn hán, thật dễ chịu khi đứng trong phòng cạnh cửa sổ ngắm nhìn trời mưa. Tối đi ngủ không phải chịu đựng cái nắng gay gắt, lại thấy cỏ mọc và cây cối lớn nhanh như thổi. Sinh nhật lần thứ 8 của May, trời mưa không ngớt và khu đất quanh dãy phòng ngủ biến thành một cái hồ. Một buổi sáng, có cô gái thấy con rắn to nằm trên hành lang đã hét tướng lên, khiến cho tất cả các bà sơ trong tu viện phải mở hết cửa sổ để xem chuyện gì đang xảy ra. Con rắn bò đi trong hoảng loạn. Mấy ngày sau, các cô vẫn sống trong nỗi sợ hãi là ban đêm có thể con rắn sẽ bò vào phòng ngủ. Lũ chuột túi tiến gần hơn đến vườn sau. Chúng đứng lên hàng rào thành nhóm, băn khoăn liệu có đủ dũng cảm nhảy vào để có một bữa thịnh soạn không. Ngày càng nhiều đàn chim xả xuống vườn. Một số cô được giao nhiệm vụ đóng giả bù nhìn để bảo vệ rau khỏi bị ăn. Thời gian cứ vùn vụt trôi. Lại một mùa hè nữa, rồi sinh nhật lần thứ 13 của Nancy, và lại Giáng sinh. Cô có thể tin được là hai chị em cô đã ở đây 15 tháng rồi. Và khi cô đi lễ Misa, như mọi lần, cô cầu nguyện Susan và bố viết thư cho cô. Nhưng lần này, những suy nghĩ về họ không còn làm cho cô khóc nữa. Tháng Giêng năm 1951, Sonia chuẩn bị rời Vanh Sang để đến làm việc tại một trại nuôi cừu. Sonia và Nancy đã trở thành những người bạn thân kể từ lần Nancy bị đánh, và Sonia đã rất tử tế với cô. Nancy cảm thấy buồn thật sự khi phải rời xa Sonia. Bây giờ thì cô hiểu tại sao các bà sơ lại cố gắng phá vỡ tình bạn của chúng, vì những đứa trẻ dám làm những trò ma mãnh chống lại họ. Lòng can đảm của Nancy cùng với những khát khao mạnh mẽ của Sonia đã vượt lên trên cả cuộc sống ngột ngạt của các cô và tạo nên một tình bạn tuyệt vời. Và một khi họ đã có nhau, thì không gì có thể cản được họ làm những việc mà các cô cho là có ích. Quan sát kỹ lưỡng, các cô gái nhận ra rằng các bà sơ trong tu viện đều đến nhà nguyện lúc 7 giờ tối, và thật dễ dàng lách mình qua cửa sau vào phòng chứa đồ để lấy bánh mì, trái cây và pho mát. Các cô đem những đồ ăn đó về phòng và chia đều nó cho các cô gái khác. Các cô chẳng sợ bị phát hiện vì có quá nhiều thức ăn ở đó, và các cô gái rất cẩn thận để không lấy nhiều thức ăn cùng một lúc. Ngoài ra, các cô cũng cố tìm ra cách biến công việc vệ sinh dọn dẹp trở nên dễ dàng hơn, thậm chí lại còn vui vẻ nữa. và sau bữa điểm tâm buổi tối, họ thường tổ chức các trò chơi trên bãi tập ngựa. Những cuộc vui như thế phần nào làm tinh thần của các cô phấn chấn hơn. Trong một phút chốc nào đó, Nancy cảm thấy xấu hổ vì cô thường xuyên sử dụng sự thông minh của mình để đánh lừa các bà sơ, trong khi cô có thể sử dụng nó để giúp đỡ những em bé hơn đọc và đánh vần. Nhưng rồi Nancy lại tự nhủ rằng những cuộc chơi như thế, thêm một chút thức ăn, sự yêu thương và niềm hạnh phúc còn lớn hơn nhiều một bài tập đọc hay là một con tính. Nhưng cuối cùng Sonia còn ở lại tu viện Vanh Sang. Tất cả những gì Nancy có thể nghĩ đến là làm thế nào để lấp đi chỗ trống trong cuộc sống của cô mà Sonia, người bạn của cô, đã để lại. Bữa điểm tâm tối nay vui buồn lẫn lộn. Mặc dù Sir Ruth đã làm một chiếc bánh đặc biệt và chia nó cho các cô, Sonia cũng nhận được vài món quà nho nhỏ từ các sơ như trong một bữa tiệc vậy. Nhưng nhiều khuôn mặt không giấu nổi vẻ buồn bã. Nancy đang đứng đợi ở hành lang phòng học thì Sonia đến. Sonia phải đến tu viện sau khi đã nói lời chia tay với cha Murphy và được ông ban phước lành. Các bé gái phải đi ngủ, những người còn lại vẫn đang chơi trò run đò, một trò chơi gần giống như là bóng chày trên sân tập ngựa. Nancy cố gắng tạo ra vẻ vui nhộn. Lời ban phước của cha thế nào? Ồ, khó mà biết nó giá trị nhường nào. Sonia cười nhạo báng. Cái lão già độc ác đó bắt tớ quỳ xuống, đặt cái bàn tay béo ú của hắn lên trán tớ và cầu nguyện rằng tớ nên giữ lấy lòng tin, làm việc chăm chỉ hơn và luôn nhớ về lòng tốt của các sơ ở đây. Tớ tự nghĩ tớ có cho toàn bộ lòng tốt đó vào cái túi này thì cũng vẫn còn thừa chỗ. Sonia đang cầm trong tay cái túi nhỏ bằng vài trúc bâu có thêu cây anh túc. Sir Ruth đã làm nó cho cô như một món quà chia tay. Nancy mỉm cười. Thái độ hoài nghi là một nét tiêu biểu của bạn cô. Ồ, cái túi rất đẹp. Tớ hy vọng Sir Ruth sẽ làm cho tớ một cái khi mà tớ rời khỏi nơi này. Ừ, đó là món quà duy nhất mà tớ muốn giữ. Mọi thứ khác đều làm cho tớ nhớ về cái nơi quên đi thì hơn. Sonia vừa nói vừa đưa cái túi lại gần Nancy và lôi từ trong túi ra một cái khăn vuông nhỏ. Nhìn này, của Sir Anna đấy, một chiếc khăn móc ấy. Cô ấy đã phải rất khéo léo mới có những mũi khâu dài đến mức như thế. Nancy chẳng nhận xét gì về chiếc khăn móc. Các cô gái khác thường nhắc đến nó, nhưng cô thì chưa bao giờ hỏi xem nó được dùng vào việc gì. Thế còn cái này? Sonia tiếp tục lấy ra một cái gối cắm kim của Sir Juan. Nó sẽ làm mình nhớ đến những lần cô ấy đánh mình bằng cái lược. Ôi, cái gì thế này? Nancy chỉ vào cái hình chóp bé xíu được làm bằng bìa và được trang trí ribbon. Sunny đặt nó lên đầu Nancy rồi cười khúc khích. Một cái mũ tai lừa, quà của Agatha đó. Từ lúc tớ 5 tuổi, cô ấy đã bảo tớ là ngu rồi. Con quạ dài nói rằng cái này dành để treo lên bàn trang điểm ấy chứ, rồi đặt cái châm vào trong. Đấy, nó sẽ làm cho tớ câm lặng suốt cuộc đời còn lại. Nancy lại cười vì cô cảm thấy Sonia gần như có khiếu biến tất cả chuyện buồn thành chuyện hài hước được. Cậu à, thế cậu có thấy vui khi sắp rời khỏi đây không? Mình cũng thật sự không biết nữa. Vẻ hài hước của Sonia biến mất. Mình đã ghét ở đây lâu lắm rồi, nhưng đến lúc mình có thể đi thì lại sợ. Những người ở trại nuôi cừu có thể còn kinh khủng hơn nữa kia. Nhưng mà cậu ấy vẫn có thể rời nơi đó nếu cậu không thích kia mà. Cậu có thể đến Pet và kiếm việc làm ở đó. Sonia nhìn cô lạ lẫm. Cậu có biết hai nơi đó cách xa nhau bao không? Chỉ khoảng 20 dặm từ đây đến Pet. Nancy đã biết được điều này từ Sir Ruth. Trời đất, cái trại nuôi cừu ấy cách đây 500 dặm. một quãng đường quá dài để đi bộ. Hơn nữa cậu phải ở đấy tới khi mà cậu 18 tuổi kia. Không thì người ta sẽ gọi cảnh sát tới đưa cậu vào trại cải tạo. Mắt Dancy mở to. Trại cải tạo là sự đe dọa cố hữu của các bà sơ. Và cô biết những cô gái bị đưa tới trại cải tạo phải làm việc trong nhà sạp giống như là địa ngục vậy. Tớ không biết là cậu phải ở đấy tới khi cậu 18 tuổi. Dancy há hốc mồm. Ờ, mình cũng thế. Cho tới khi mẹ bề trên nói với mình, cái con mụ độc ác cái nói, cứ như là hy vọng mình biến đi và đến đó ngay lập tức. Nếu như mình có tới được Pet đi nữa thì mình có thể làm được việc gì? Mình có đọc tốt như cậu đâu. Cậu có thể làm việc trong một cửa hàng nhỏ hoặc là một nhà máy chứ. Nancy vừa nói vừa nghĩ về những cô gái, những người phụ nữ đang làm việc ở Anh. Và cậu cũng có thể là một y tá, và cậu sẽ cảm thấy có ích khi giúp bệnh nhân bớt cô đơn. Mình còn không biết thế nào là một cửa hàng nữa kia. Mình chưa bao giờ đến một cửa hàng nào cả. Sonia trả lời, mặt tối sầm lại. Thậm chí mình không biết thế nào là một nhà máy nữa. Mình không muốn trở thành y tá. Công việc này giống như một bà sơ vậy. Nhưng mọi chuyện với bạn lại khác, Dancy à. Bạn biết về những công việc đó, bạn đã từng thấy chúng, còn mình thì không. Có hai nơi mình đã từng đến, là ở đây và nơi mình đến lúc 5 tuổi. Mình chưa bao giờ đi tàu, đi xe buýt. Mình chẳng biết gì cả. Mình thậm chí không biết gì về đàn ông. Sonia lại tiếp tục. Tất cả những gì chúng ta thấy ở đây là vị linh mục và tên thổ dân cắt cỏ. Sarut đã cố giải thích cho tớ hiểu những bí mật về đàn ông, vì sẽ có rất nhiều đàn ông trên cái điếm canh đó. Nhưng theo tớ thì chính Ruth cũng chẳng biết mấy. Sơ ấy nói rằng tớ đừng để cho họ thử điều bí mật hay ho với mình. Cậu nghĩ thế có nghĩa là gì nhỉ? Dancy không trả lời ngay. Gus, người thổ dân cắt cỏ, là một người tốt bụng. Hắn thường mang kẹo đến chia cho lũ trẻ. Hắn luôn miệng cười. Thậm chí các sơ cũng thích hắn vì hắn rất có ích. Nhưng Dancy biết rõ Gus không phải là một mẫu đàn ông lý tưởng. Cô nhớ những lời bình phẩm đầy mỉa mai của bà nội về cánh đàn ông. Cô có cảm giác họ chẳng đáng tin chút nào cả. Ngoài bố cô và Duncan ra, từ khi ở đây, Dancy chẳng mảy may nghĩ gì về đàn ông. Và trong đầu cô chỉ chất đầy những ý nghĩ về cái mà Sarut đã từng cho là điều bí mật hay ho. Cuối cùng thì cô bé kết luận. À, đàn ông có thể cho các cậu những em bé đấy. Mình biết thế, nhưng đấy là khi mà cậu đã lấy chồng rồi chứ. Sonia nói. Ừ, cậu có thể có con mà chẳng cần lấy chồng. Dancy tiếp tục. Cô nhớ lại những gì một cô gái ở tu viện trái tim nói với cô cách đây không lâu, trước khi cô tới Úc. Nhưng nếu cậu có con khi chưa lấy chồng thì người ta sẽ nói là cậu chửa hoang. Sonia cười rúc rích khi Dancy dùng những từ như vậy. Ờ, cậu biết mọi thứ. Cô nói một cách ngưỡng mộ. Nhưng mình sẽ không cố gắng tìm hiểu thêm nữa đâu. Nào, bọn mình cùng đi chơi bóng Runder xem là ai thắng nè. Hôm đó, lại một đêm nữa Dancy không thể chợp mắt được vì trời nóng. Cô nhớ là Sonia đã không nói với nhau về việc họ có gặp nhau nữa không. Cả hai đều biết rằng họ có thể không gặp nhau nữa. Nhưng như thế cũng tốt rồi. Ít nhất thì họ cũng đã nói chuyện với nhau. Điều gì sẽ xảy ra khi họ phải ra ngoài làm việc mà không biết người kia đang ở đâu? Dancy tưởng tượng ra bản đồ Australia được treo trong lớp học và nhớ lại rằng Sturrut đã đánh dấu vào đó để chỉ cho mọi người biết nơi mà Sonia đang đến. Trông thì có vẻ đó chỉ là đoạn đường ngắn, nhưng nếu đoạn đường đó dài 500 dặm thì toàn bộ nước Australia sẽ lớn đến mức nào. Cô nghĩ mình thật ngô nghê, thế rồi chìm vào giấc ngủ. Tất cả các cô gái khác đều nghĩ rằng Dancy hiểu biết rất nhiều thứ, nhưng kỳ thực thì không phải như vậy. Thế giới của cô thật nhỏ bé, nó chỉ gói gọn trong bốn bức tường tu viện vanh xăng. Trong những gì mà các bà sơ từng kể, trong một số những quyển sách cô từng đọc và trong chuyến vượt Đại Tây Dương từ Anh tới đây, thế giới của cô chỉ có vậy. Hình như không phải con đã ở đây 4 năm liền, Sarut vừa nói vừa đưa tay lên miệng lấy cái hoa cuối cùng đính lên viền váy của Dancy. Dancy lúc đó đang đứng trên ghế ở ngoài hiên của lớp học. Cô đang tự mang một cái váy bằng cotton tông màu xanh, chuẩn bị đi làm ở một trang trại thuộc Saint-Gan, cách Tây Úc hàng trăm dặm. Chiếc váy cô đang may kiểu tay ngắn đơn giản với nếp gốc ở gấu, giống kiểu của thánh vanh xăng. Nhưng Dancy thích một chiếc váy màu khác, có đường zig zag màu trắng viền quanh cổ áo, tay lại hơi loe. Trong 4 năm ở đây, Dancy chỉ cao lên một chút, còn thì vẫn gầy, vẫn để kiểu tóc phổ biến như bao cô gái khác. Kiểu váy như của một đứa trẻ phồng to lên mà thôi. Mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng trông cô khá dễ thương. Đôi mắt xanh mở to, nước da trắng hồng, nụ cười ấm áp. Sarut thường hay khen ngợi cô, nhưng dường như câu không chú ý. Con sẽ rất nhớ sơ đó, Dancy nói. Sarut là một người nhã nhặn lịch sự. Mấy tháng cuối cùng, sơ thường đến thăm Dancy như một người bạn gái. Đôi mắt huyền của Sarut long lanh. Ta cũng nhớ con lắm. Sẽ chẳng còn ai trò chuyện với ta về những cuốn sách và về nước Anh. Dancy không nhận ra Sarut thỉnh thoảng lại nhớ rằng mình là một người gốc Anh, vì cô ấy được gửi tới Úc với các tu sĩ của Mercy từ năm 13 tuổi. Cô ấy cũng nói giọng Úc. Có một lần khi họ nấu ăn cùng nhau, Sarut nói giọng London chuẩn. Cả thời thơ ấu của cô ấy là ở Lewisham. Việc phát hiện ra cả hai đều đến từ Nam London làm cho họ thân thiện hơn, thích thú chia sẻ với nhau về những ký ức ở Blackheath, ở Greenwich, ở Park. Khi thân thiết hơn, Sarut tâm sự rằng trở thành một nữ tu sĩ không phải là lựa chọn của cô ấy. Đúng hơn, nó là kết quả của nỗi sợ hãi thế giới bên ngoài.